là mỗi tháng em cho bà một vài trăm đô để bà sống, coi như là em trả hiếu cho bà. Thì em mới hỏi lại là con trả hiếu gì cho má? Tại vì má bỏ đi, lúc đó là con còn nhỏ với ba mà. Thì bà mới nói rằng là công bà đẻ ra là bốn đứa con của bà tìm cách bà sinh đứa này 100-200, đứa kia 100-200, bà 100-200 cứ xây tua như vậy hoài. Và em thấy phận sự nuôi bà là phận sự của bốn đứa con của bà. Em là đứa con bị bà bỏ rơi. Em nuôi bà, em cho bà tiền, đó là cái sự lịch sự và cảm ơn, dù sao cũng là người đã sinh em ra. Chứ em không có trách nhiệm phải nuôi bà và bốn đứa con của bà. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi Trinh Đỗ Ngọc Nhi và ủng hộ những vấn đề trong cuộc sống của những người khách hàng Ngọc Nhi gửi. Hôm nay mình nói về một cái vấn đề là cái chữ hiếu. Thực sự đối với người Việt Nam mình, cái chữ hiếu nó quan trọng và nó luôn luôn được đặt hàng đầu trong các câu chuyện của người lớn tuổi. Hay nói là con không có hiếu, con này nó phải trả hiếu, hay là thằng con tôi nó bất hiếu. Thật sự ra đó, làm thế nào để hiểu chữ hiếu cho đúng? Còn thì thấy có rất nhiều người mẹ không cần đòi con có hiếu, nhưng mà các con rất là thương mình và yêu mình hơn bất cả vấn đề gì. Là bởi vì nó nhìn thấy cái sự vất vả, cái sự hy sinh, cái thương yêu mà người mẹ dành. Có những cái tình cảm mình không cần ép con mình phải trả hiếu. Khi mà mở miệng ra đó, mình nói rằng mày phải trả hiếu cho ta, thì thật sự đó là mình phải thấy là mình sai sai chỗ nào đó rồi. Có những người mẹ đó không cần trả hiếu, cả đời làm nuôi con với chứng kiến. Đến khi con trưởng thành mình già rồi thì mình lại không muốn làm phiền cho con cái. Bởi vì mình sợ rằng đặt cái chữ trả hiếu nặng cho nó quá, lỡ nó nghèo làm sao? Lỡ mà nó không có làm ra tiền, nó vất vả cho cuộc đời của con cái nó của nó rồi làm sao? Nó thương mình lắm, nhưng không có nghĩa là bắt buộc phải trả hiếu. Có những bậc cha mẹ đó cứ nghĩ rằng nuôi nó lớn lên nó phải nuôi lại. Ngọc Nhi có thấy rất là nhiều người dưới quê đó, bạn Ngọc Nhi hồi xưa cũng vậy, nuôi con tới năm nay nó ba mấy hai mấy tuổi rồi, rồi không có đi làm ở nhà, rồi quýnh đề, rồi đi đánh tứ sắc, rồi cứ đổ nợ kêu con mày gửi gì cho mẹ đi, trả hiếu cho mẹ đi, coi như là hồi đó mẹ nuôi mày, giờ mày trả cho mẹ. Ủa, trách nhiệm nuôi con là của mình, tại sao phải có cái trả giá là tao nuôi mày trước mày nuôi tao sao? Là không có đúng. Hãy để nó tự thương mình bằng những gì mình hy sinh cho nó, bằng những gì mình đối xử cho nó. Nuôi nó lớn mà không có dạy dỗ, đánh đập, chửi bới, làm nó tổn thương rồi kêu nó trả hiếu, không đúng. Cũng có trường hợp đó là cha mẹ ruột mà nó không trả hiếu, mà nó thương cái người bố mẹ nuôi, hay là mẹ kế, hay là bố dượng. Bởi vì nó nhìn thấy những người đó đã đồng hành và cùng với cha hay là mẹ của nó nuôi dưỡng nó và thương yêu nó. Cái đó cũng có đó quý vị. Có trường hợp là cứ bắt con mình trả hiếu là sai. Trả hiếu là một cái sự tự nguyện, là một cái sự tự nguyện. Còn biết thấy bây giờ thì đa số các em, các cháu đó mà vào thành phố làm cũng thương ba mẹ cực khổ ngày quê, nhớ là cái thời nghèo của mình, ba mẹ nhìn ăn thế nào. Các em, các cháu gửi quà về rất là tốt. Đó là trả hiếu mà không cần đòi hỏi, mình hiểu, hãy cho con mình nó hiểu. Thì câu chuyện dưới đây đó là một cái câu chuyện mà Ngọc Nhi nghĩ rằng chúng ta cần suy ngẫm lại. Trở lại chuyện Ngọc Nhi đó, thì thưa quý vị, năm nay Ngọc Nhi là 60. Ngọc Nhi không bắt con Ngọc Nhi gánh nợ cho mình về già. Vào khoảng 6 năm, 7 năm trước, Ngọc Nhi đã sang toàn bộ công ty của mình. 7 năm trước là công ty Ngọc Nhi ở Mỹ, đó là một công ty được một cái tập đoàn lớn của Mỹ hỏi mua đó quý vị, với giá mấy 10 triệu đô mà Ngọc Nhi không có bán. Quý vị nghĩ rằng là cái nghề này là cái nghiệp mình phải làm, mình để lại để con Ngọc Nhi nó tiếp tục làm những cái sản phẩm mới để nuôi nó và nuôi cháu, nuôi con nó là cháu Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không có làm mỹ phẩm bằng cái mà gọi là bán không được, đóng bán khác. Có nhiều người họ làm mỹ phẩm rồi họ thấy là không có ăn nữa, cái họ đổi nghề. Ngọc Nhi nghĩ rằng là để là cho con, rồi con phải nuôi cháu, cái này nó phải đi mãi mãi, đời này qua đời khác. Thì quý vị biết không, Ngọc Nhi nhớ đó là khi Nhi sang hết cho con thì người chồng cũ Nhi mới nói câu gì, anh hỏi tại sao mà sang hết cho con, bụ điên rồi hả, nó phá hết. Ngọc Nhi vẫn đồng hành đứng sau lưng nó mà, nó đứng tên chứ đâu có nghĩa rằng là nó phải làm theo ý đó. Tôi nghĩ là mình chết cũng để cho nó mà. Ngay từ bây giờ hãy dạy nó. Và hãy, mình đẻ ra phải có trách nhiệm cuộc đời tụi nó. Thì thưa quý vị, lúc đó đó là Ngọc Nhi sinh cho con xong đi không còn gì hết. Nhà, cửa, xe, cổ, con cái gì Ngọc Nhi giờ là người tứ đại phải không á. Có tiếng làm YouTube như vậy đó. Chứ thật sự là tất cả tài sản gì không có gì hết. Con như nắm hết rồi. Và bốn đứa nó cùng đứng một cái tài khoản chung của tài sản gia đình hết rồi. Đó. Thì Ngọc Nhi lại tự bỏ tiền túi mua cái packet. Chắc là quý vị biết cái packet này. Nếu vì cần liên lạc với Ngọc Nhi, Nhi chỉ cho. Có một công ty đó là của Mỹ nha. Nó có mấy mươi năm rồi. Thì mình mua cái packet funeral home là cái packet đám tang của mình. Thì mỗi tháng mình đóng 100 mấy thôi. Mình đóng hình như là 3 năm nó hết rồi. Thì khi mình chết á, Ngọc Nhi lựa cái hàng của mình sẵn. Tuy là mới có 60 à. Lỡ sống tới 90 sao thì mình đóng có 3 năm thôi. Mình không đóng, mình có cái số hồ sơ rồi. Thì khi mình mất đó, thì họ lo đám tang cho mình 100%. Con mình á, chỉ đi tới thôi. Để dự thôi. Mình chọn hàng trước. Mình đã tiền luôn rồi. Mình chọn hàng trước. Chọn hoa trên hàng là hoa gì, trang trí làm sao. Cái phòng mà làm funeral home đó, phòng lớn hay phòng nhỏ, chứ được khoảng bao nhiêu người. Rồi trang trí trong phòng như thế nào. Tụng, muốn tụng là đạo Phật, đạo Thiên Chúa. Đó, mình chọn cái tang lễ mà mình sắp xếp hết. Rồi cái packet đó là khoảng, Ngọc Nhi nghĩ là khoảng 10.000, 10.000, 10 mấy ngàn đô đó. Thì mình đóng tiền, mình trả payment, mình trả hàng tháng, mình trả 3 năm là mình hết. Hoặc là 2 năm tùy quý vị trả như trả. Thì khi hết đó thì quý vị giữ cái hồ sơ đó và mình giao cho con mình. Trong cái hồ sơ gia đình, đây là cái packet của mẹ. Khi mẹ mất, gọi điện thoại, số điện thoại này hay công ty này, mình sẽ lo hết đám tang cho mẹ. Con không tốn đồng nào hết. Con mới nói, mom, tôi xin mẹ làm trước. Nó tại vì mẹ sợ lúc mẹ mất, lỡ tụi con nghèo, tiền đó tụi con lo đám tang cho mẹ. Mẹ lo hết sẵn cho mẹ rồi. Mẹ không muốn mẹ là gánh nặng của tụi con. Mẹ chuẩn bị hết cho mẹ. Thì ông ấy làm sẵn rồi. Thành ra đó là cái mà mình thương con. Đó là cách mà Ngọc Nhi không muốn con Ngọc Nhi phải mang cái gánh nặng trả hiếu. Lỡ nó nghèo làm sao? Làm sao nó trả hiếu đây? Thì câu chuyện dưới đây là câu chuyện là bị buộc trả hiếu. Bị buộc trả hiếu. Thưa quý vị, em này còn trẻ lắm. Em này còn nhỏ, còn trẻ. Và một cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Thì em nói như vậy nè. Là nhiều năm về trước đó, thì mẹ em quen một cái người bạn trai. Lúc đó đó là em mới tròn có 8 tuổi thôi. 8 tuổi, còn rất là nhỏ, và mẹ bỏ đi. Không nói không rằng gì hết. Bỏ đi, biền biệt. Chỉ để lại một cái thơ cho ba em. Là vì mẹ không chịu cảnh khổ, bây giờ mẹ phải đi nước ngoài, rồi mẹ tìm cách quay về cứu gia đình sao. Đó, thì lúc đó là em 8 tuổi. Thì quý vị biết đó là năm nay là em 30 mấy tuổi, Ngọc Nhi không, em không muốn nói cái tuổi thiệt. Thì thưa quý vị, khoảng 20 mấy năm về trước, 25, 26 năm về trước đó, hoặc là 30 năm về trước, thì Việt Kiều có giá lắm quý vị. Việt Kiều thời đó đó là những người đầu tiên về làm ăn, đa số là họ có tài sản và họ đầu tư. Thì cái lúc đó đó là ba với mẹ em sống ở nhà không có hôn thú, có đám cưới, nhưng mà cái thời điểm đó đa số người ta không có nghĩ tới vấn đề làm hôn thú liền đó. Thì không biết lý do nào mà hai người không có làm hôn thú. Rồi đám cưới xong đó thì lên thành phố, rồi ở nhà trọ đi làm với nhau. Thì mẹ đó là một cái người nhân viên ở trong cái ngân hàng. Thì em nghe lời kể lại đó, là ba và gia đình kể lại, và thậm chí dì của mẹ cũng kể lại, chị của mẹ kể lại, là mẹ đẹp lắm. Rồi mẹ quen một cái ông Việt Kiều Đức. Cái ông này là cái thời điểm đó ông mang mấy triệu đô la về đầu tư Việt Nam. Tôi biết cái thời 30 năm về trước ở Việt Nam là quý vị mang mấy triệu đô la về là nhiều lắm. Đầu tư thì ông tới lui ngân hàng để làm vấn đề đầu tư tiền bạc sổ sách. Thì ông thích mẹ, mẹ rất là đẹp. Rồi hai người quen nhau. Và mẹ yêu cái ông này. Và ông này làm mẹ tôi lãnh mẹ đi Đức. Và ba không biết gì hết. Ngày hôm đó đó thì khi mẹ đi rồi đó, thì mẹ mới để một cái thơ lại, là mẹ xuất cảnh. Có nghĩa là cái thời điểm đó là họ làm giấy tờ kín đáo trước rồi. Em biết là làm bao lâu thì đến đó, nhưng mà em nhớ là ngày hôm đó thì ba khóc rất nhiều. Và ông bà ngoại với dì chạy qua nhà khóc là mẹ mày đi rồi. Thì lúc đó thưa quý vị là em nói bây là em 7-8 tuổi, không nhớ rõ. Mà nói rằng là em nhớ là em đi học về lớp 1, lớp 2 gì đó. Thì mọi người khóc nói rằng là mẹ mày đi rồi, để lấy cái thơ là mẹ đi nước ngoài với cái ông Việt kiều này. Chỉ cách để mẹ thay đổi cuộc đời được thôi. Mẹ không chấp nhận sắp cuộc đời mà đi làm lãnh lương tháng, còn ba làm công nhân lương tháng có mấy triệu, mà có đứa con gái, rồi sống nhà trọ như vậy. Thì ba mẹ của mẹ là cũng là người nghèo, mà nghèo không lẽ mẹ muốn nghèo mấy đời. Rồi bên chồng thì cũng nghèo. Thì mẹ để cái thơ và mẹ đi là khi nào mẹ xong xuôi chuyện của mẹ rồi đó, thì mẹ sẽ gửi tiền về giúp gia đình. Và tính sao? Thì ba đau khổ. Em kể là em chỉ nhớ cảnh là ba khóc rất là nhiều, và bà ngoại ông ngoại mấy dì khóc, rồi mọi người bật âm tính không liên lạc được với mẹ. Mẹ không liên lạc với ai hết. Và từ đó em sống với ba. Em sống với ba nhà nghèo, nhà trọ, có hai cha con. Cho nên đó là ông nội bà nội rất là tốt. Ông ngoại bà ngoại thì ở dưới quê làm ruộng. Ông nội bà nội đó thì cũng ở dưới quê, nhưng mà cũng người ở thành phố, ở ngoài xã cũng văn minh đó. Thì mấy là giao nhà cho mấy cô mấy chú và lên Sài Gòn ở làm chung với ba, để mà cho ba đi làm, để mà giữ em. Thì một thời gian chị không có nổi, cho nên nó là ba mới nói là bây giờ đó là ba nuôi con không có đầy đủ, có ông nội bà nội nữa, ăn uống tiền của ba không có, ba sẽ đi làm rất là nhiều. Thì ông nội bà nội mới nói rằng là thôi mày cứ đi làm đúng giờ mày về với con mày. Ba ông nội thì lúc đó là chạy xe ba gác mướn để kiếm thêm tiền. Bà nội đó thì ở sớm ai nhận quét nhà, lau nhà, làm công chuyện gì, hay là bất cứ làm, như là một người phụ nữ mà mướn làm công việc nhà đó, thì bà nội đi làm sáng, bà nội đi làm, em đi học, ba đi làm, ông nội đi làm. Chiều đó thì cái giờ em đi học về đó, thì là có nhiều khi ông nội về trễ, chạy xe ba gác trễ. Bà nội thì lúc nào cũng là về trễ, bởi vì làm ông chị nhà ta xong mới về. Ba em thì cũng vậy, về đón em đi học về là tối quay quần, nghèo nhưng mà hạnh phúc. Thì em sống trong tình thương yêu của bà nội, ông nội với ba. Sau đó thì ba có bạn gái. Cái bà đó cũng là có con mà không có chồng, cũng như là ta gọi là mẹ đơn thân đó. Có bầu đó khi bỏ để đứa con nuôi, thì học cùng lớp với em. Những ngày ba đi làm về trễ, kẹt xe hay là ông nội bà nội về trễ, thì em với cái bà này đã đón em về nhà của bà, là chung với con của bà, để mà ăn cơm chung, rồi để đó, rồi chiều thì gia đình bên nội của em hoặc ba em qua đón về. Thì một thời gian mấy năm như vậy, thì ba em chính thức quen với người bà, cái bà này là mẹ kế. Thì khi là mẹ kế rồi thì hai người ở chung thì đã tốn tiền, thì ba em đã mới trả cái nhà của mình, và ba em với em mới đi qua nhà cái bà này ở với con của bà, mà có đứa con. Con gái là bằng tuổi em. Thì ông nội bà nội lúc này đó là đi về quê, tại vì cũng vườn tược dưới quê và cũng có tuổi rồi, cũng nói thẳng là có con mình ổn định rồi thì đi về quê. Thì em sống với mẹ kế cho tới lớn. Mẹ kế em rất là hiền và là mẹ của người bạn thân, cho nên thương em lắm. Và bà ấy cũng là bị chồng bỏ, ôm cái bầu sanh con mình, cho nên là mẹ độc thân. Bà ấy hiểu hoàn cảnh những đứa con mà nó không có đủ cha đủ mẹ. Rồi từ đó là mẹ kế rất là tốt với em và coi em như là con ruột, và thương lo lắng cho em. Mẹ em thì biền bị không liên lạc với em tới chừng đó luôn, và tới bây giờ sau này luôn. Em lớn lên được mẹ kế và ba, và cái người một người con riêng của mẹ kế đó, trong cái tình thương đó. Đó. Thì khi em trưởng thành lên thì mẹ kế em làm mai cho em lấy một cao Việt kiều. Là như vậy, là mẹ kế em cũng là cái người đi làm mướn thời điểm đó. Thì cái bà chủ nhà đó, bà có một cái người cháu trai nước ngoài về. Đó, thời đó là anh chị bà đi vượt biên, rồi sanh đứa cháu này ở Mỹ, nó về chơi thường. Rồi thằng này thì nó hiền lắm, và nó để làm mai, nó muốn cưới ở Việt Nam. Đó, thì thưa quý vị là xui gia nói chuyện qua lợi sao không biết, mà em làm giấy tờ, em được đi Mỹ với lại cái người đàn ông đó, và em sống hạnh phúc tới bây giờ. Chồng em thì ở thời điểm đó là không có biết nhiều tiếng Việt, nhưng mà một cái đặc biệt là tôi đang sanh ở nước ngoài, nhưng mà rất là thích phụ nữ Việt Nam, không chịu cưới vợ. Trong trường học lúc đó là cũng ít gái Việt Nam lắm, mà cứ chịu gái Việt Nam. Thì về gặp em cái là làm mai là dính luôn. Thì em sống tới bây giờ, em sống ở nước ngoài luôn, em cũng gửi tiền phải lo cho ba. Thì ba lại bớt đi làm ở nhà, và em gửi tiền nuôi ba. Mẹ kế thì cũng bớt đi làm đó, rồi em cũng nuôi ba mẹ. Một thời gian sau thì ba em mất, thì mẹ kế thờ ba. Và mẹ kế sống như vậy tới bây giờ. Thì ba mất rồi em vẫn gửi tiền nuôi mẹ kế. Mẹ kế nói rằng không có cần, tại vì em của em đó, nó cũng đi làm mà cũng chịu học, cho nên mẹ kế nuôi dạy đàng hoàng. Nó làm lương cũng mấy chục triệu một tháng mà đã nuôi mẹ kế đủ, cho nên là mẹ kế không xin của em cái gì hết. em đi lâu lâu em gửi cho mẹ 500-300, mẹ nói mẹ không cần. Rồi quà cáp thuốc, mẹ nói là em lo cho mẹ cái hết thuốc men, tiền bạc, sửa nhà, sửa cửa, rằng là em nốt, em coi như mẹ ruột của em vậy. Thì gần đây đó, thì dì của em, dì ruột của em, thì em cũng còn qua lại ở bên ngoài. Thì máy điện thoại em từ Việt Nam, tại vì em vẫn liên lạc với gia đình bên ngoài nha. Tết như những gửi tiền cho bà ngoại, ông ngoại. Tuy rằng em hận mẹ, nhưng mà bà ngoại vẫn thương em. Cũng gặp hồi đó còn ở Việt Nam. Rồi em vẫn thỉnh thoảng cho tiền mà bà ngoại. Dì em cũng có qua lại, dì em cũng khá. Nhưng mà như đủ sống vậy đó quý vị, cũng không cần tiền của em. Nhưng em vẫn mỗi lần về Việt Nam, em vẫn quà cáp cho họ. Một cái mối thân tình vẫn giữ như vậy. Thì dì mới nói với em là, tao có cái tin xét đánh cho mày, là mẹ mày đó đang ở gần cái chỗ mình ở đó, mẹ đi nước ngoài. Nhưng mà sau một thời gian đó thì cái ông đó đó là ông cũng về Việt Nam làm, thì mẹ mới có về Việt Nam sống. Có về Việt Nam sống, nhưng mà rồi chia tay, ông đó có người khác. Thì mẹ mày ở lại Việt Nam luôn và có một người chồng khác nữa. Ở với cái ông người Đức đó là, cái ông Việt kiều Đức là không có con. Thì bây giờ đó là bà có 4 đứa con với ông chồng Việt Nam. Mà cậu nói như vậy là tao không nghĩ là ông người Đức bỏ, nhưng mà tao nghĩ rằng cái lúc mà về Việt Nam với ông người Đức đó đi qua lại làm ăn đó, thì có lẽ là tình cảm sau đó thì cái ông này ổng cưới người khác và ổng bỏ mẹ mày, thì mẹ mày không sống bên Đức mà trở về Việt Nam sống, rồi lại có chồng. Mà không biết rằng có chồng rồi ông Đức ổng bỏ, hay là ổng bỏ rồi mới có chồng, thì không ai biết chuyện này hết. Thì hiện giờ là đã có 4 đứa con mà lớn hết rồi, cũng nhỏ hơn mày không có bao nhiêu đâu. Thì cũng ở Sài Gòn, cách em khoảng cách cái chợ chỗ mẹ cái ở đó, cũng nghe nói là cũng, nếu mà đi xe thì cũng quận này quận kia đó quý vị. Thì em nghe vậy thôi, thì đột nhiên thì mấy ngày hôm sau em cũng hử thôi, em cũng hỏi thăm, thì dì em gọi qua nữa và FaceTime với em. Và lần này thì xuất hiện là người mẹ của em ngồi gần đó, và bà ta nói mẹ này, bà ta phải khóc là nói đằng nào thấy em qua hình không mà gia đình muốn cho coi hình. Bà ta cũng không có liên lạc với gia đình nhiều, bà ta có 4 đứa con rồi, mà chồng sau của bà ta đó cũng chết rồi đó, sống với ông người Đức đó thì cũng được có mấy năm thôi rồi. Ông cũng lăng nhăng bay bướm và ông gia trưởng quá chịu không nổi, cho nên cái lúc mà về Việt Nam làm ăn đi qua lại thường xuyên thì bà theo bà về, bà quyết định với ông Đức lạnh quá mà không có người thân nào hết á, mà ổng thì ổng quá gia trưởng, ở trong nhà như ở tù, thì bà chịu không nổi về Việt Nam về thì bà chia tay ổng. Thì khi chia tay ổng á thì bà cũng có số tiền thì cũng mướn nhà sống, rồi quen một cái ông khác, rồi mới ở với ông đó chính thức, và có 4 đứa con, hai người cùng nhau làm nuôi 4 đứa con rất là đàng hoàng. Nhưng mà không có tìm lại con của mình, bà nói là bà có tìm lại cái nhà đó nhưng mà ba nó đã dọn đi rồi. Thì em cũng không trả lời, bởi vì còn bên ngoại nữa chi, còn gì nữa chi, sao không tìm ở lớp em còn nhỏ. Thì bà nói là lúc đó bà nghe nói là em lớn rồi, bà cũng mặc cảm rồi, em đi nước ngoài rồi, cho nên bà không có liên lạc luôn. Thì em nghĩ chắc là bà không có hề nghĩ tới em luôn, nhưng mà bây giờ thì có lẽ là kẹt mới tìm tới em. Thì em cũng nói chuyện bình thường, em không hề khóc và em không có cảm nhận được bà là ai hết. Em cái khuôn mặt của bà thì em cũng không có nhận, ta già rồi, nó khác rất là nhiều. Thì em cũng nói chuyện, và sau đó đó thì bà điện thoại nói chuyện mỗi ngày. Thì quý vị nói, em nói rằng mấy ngày đầu em bắt điện thoại em lịch sự, mà sau đó em nói là con rất là bận, con không bắt thì bà điểm không có bắt nữa. Thì bà em có cái Zalo thì bà liên lạc qua Zalo. Thì thưa quý vị là bà cũng than bà khổ, mấy đứa con nó không có nuôi, nó cũng đủ ăn thôi đó. Rồi thì lần đó thì em có gửi quà về cho mẹ kế em, em gửi cho bà sữa dầu xanh như vậy thôi, sữa dầu xanh, những cái loại bánh trái bình thường cho bà, người lớn tuổi bánh ăn thôi. Thì rồi em cũng giúp, thì em giúp như vậy thì bắt đầu bà xin tiền. Thì cái lần đó đó là bà nhắn tin cho em và bà nói đó là bà cuộc sống bây giờ khổ lắm, 4 đứa con của bà đó thì nó làm đủ ăn, mà thật sự em nói là thấy cũng nghèo, nó là bà ở trong cái khu cũng nghèo, bà ở với 4 đứa con nhưng mà tụi nó đó bây giờ có chồng có vợ ra riêng hết. Thì bà ở với một cái người con trai lớn mà nó không có vợ, nó hơi bị bệnh bệnh, không có vợ, ba đứa sau có vợ có chồng. Thì bà ở và kinh tế của bà cũng đủ ăn thôi, thì bà xin em là cho bà, như là lớn tuổi rồi, xin em cho bà chút đỉnh. Thì em thấy như vậy là lần em gửi cho bà là 500 đô đó, rồi 500 đô xong rồi đó. Thì mấy tháng sau thật là cũng nhắn tin nói chuyện, em cũng trả lời mờ thôi. Rồi 7 tháng sau thì bà xin tiền em nữa, thì bà nói là thôi giờ bà cũng xin một lần, là mỗi tháng em cho bà một vài trăm đô để bà sống, coi như là em trả hiếu cho bà đó. Thì em mới hỏi lại là con trả hiếu gì cho má, tại vì má bỏ đi lúc đó là con còn nhỏ với ba mà, con trả hiếu cho ba thì sao con trả hiếu cho má. Thì bà mới nói rằng là công bà đẻ ra và bà nuôi từ lúc 1 tuổi cho tới mấy tuổi, bà đi làm ngân hàng bà cực khổ, mà khổ quá chịu không nổi, làm bà không có dư cho nên bà mới tìm cách bà thoát thân. Nhưng mà thoát thân không có được, thoát thân qua đó sống mấy năm, hình như là sống ăn cũng 3-4 năm đó quý vị, cũng sung sướng. Cái lúc mà về Việt Nam đó thì dì em kể lại, hay là bà kể là ông mua cái nhà ở Việt Nam, ông mua cho cái nhà hai người ở chung, thì lúc ông bỏ đó là ông cho cái nhà đó luôn, rồi ông cho một số vốn làm ăn buôn bán nữa. Thì mới gặp với cái ông sau này, thì ông sau này là cũng trời đất hỡi, hai người cũng làm ăn không có xong, cho nên là tiền thì hết luôn. Nghe nói là cho lúc đó là cũng nhiều, là có không thú đàng hoàng mà. Ly dị ở nước ngoài quý biết là cũng chi mấy trăm ngàn đó, bà cũng có được mấy trăm ngàn, rồi có được cái nhà lúc đó là cũng bạc tỷ ở Việt Nam, nhà cũng bây giờ tính ra cả chục tỷ thời đó đó, thì cũng có tiền. Nhưng mà bà với cái ông này là sẽ là không biết cách làm ăn hàng sao, mình không dám nói. Thì bà mới xin em tiền là mỗi tháng có 100 đô để trả hiếu. Thì em không đồng ý, là con cho thỉnh thoảng là cái tình con nhớ thôi, chứ con phải trả hiếu là cho mẹ của con, là mẹ kế, là cái người em mới kể là hồi đó là ba gửi đi học về đón sao. Thì em nói như vậy thì bà cũng ậm ừ cho qua chuyện, em không có cho tiền. Nhưng mà mẹ kế em thì em kể cho mẹ kế em nghe, thì mẹ kế nói rằng thôi kệ bà, một tháng cho bà 100-200 đô cũng được, thay vì con nuôi má mà má không có cần. Tại vì má có bé hai nó nuôi má rồi, lương nó là cũng khá lắm quý vị. Má không có cần, má không ăn uống như thôi con cho má con đi. Dù sao bà cũng khổ, bà rất là khổ. Nghe gia đình nói là không tới tai con, mấy đứa con không có nuôi mà ở thằng lớn, mà thằng lớn thì nó ăn nhậu tối ngày, nó nhậu nó chửi bới, nó làm cái thằng nghiện rượu đó, rồi không ra gì hết trơn á, mà mướn cái nhà trọ cũng ọp hẹp lắm. Còn ba đứa kia thì nó có chồng có con có vợ hết rồi, mà nó cũng đủ sống thôi, mà nó cũng bỏ bê bà lắm, có hiếu, thấy bà cũng tội nghiệp lắm, thôi con cho bà đi, má không có cần, dù sao cũng là người mang nặng đẻ đau con. Thì em không có cho, em mới là không, em không cho, em cho lúc cần thôi, em cho lúc ngặt thôi, chứ nếu mà để nuôi không có nuôi được, em có trách nhiệm thì em không cho. Thì thưa quý vị, là im lặng được vài tháng, thì sau đó đó là bà nhắn tin, bà xin tiền cho các con của bà, ba đứa con của bà, tụi nó cũng khổ, bữa nay thì xin đứa này vài 300, con nó bệnh, bữa sau thì xin cho thằng anh hai vài 300 đi bác sĩ, rồi mấy tuần sau, mấy tháng sau nữa thì xin cho cái cô gái. Nói tóm lại là 4 đứa con của bà tìm cách bà xin đứa này 100-200, đứa kia 100-200, bà 100-200, cứ xây tua như vậy hoài. Và em thấy em có trách nhiệm với mấy người đó, họ không có liên quan gì đến em hết, em không có cho. Chỉ cho một lần đầu là con của một người anh thứ ba đó là đi mổ, thì em cho lúc em cho 300 đô tiền bệnh viện. Rồi thì ba bốn đứa con của bà đó thì em cũng giúp đỡ, tại vì nhỏ hơn em cho nên em cũng cho một lần 300 300 300, 4 người là em cho 1,200 trong một cái lần đó. Rồi bà cũng nhắn tin xin hoài, em không có cho. Nhưng rồi nghĩ lại, thôi mình làm phước người ngoài cũng vậy, cho nên cứ vài ba tháng thì em cho người này 100-200 khi bà sinh, vài ba tháng cho người nọ 100-200 khi bà sinh, rồi bà cũng sinh cho bà nữa. Thì em thấy bắt đầu lạm dụng, nhưng em không có nói. Em nghĩ thôi, cũng là một mẹ khác cha, mình làm từ thiện cho người ngoài được thì tại sao cùng dòng máu với mình không làm. Em nghĩ như vậy rồi em nhịn. Thì đỉnh điểm á, là bây giờ bà nói là mỗi tháng bà sinh em là 10 triệu để nuôi cái tuổi dài của bà. Bà không bao giờ xin tiền bất cứ cái gì nữa cho các em của em nữa, là 4 đứa con một mẹ khác cha đó. Bà xin 10 triệu thì em trả lời thẳng là em không cho. Phận sự nuôi bà là phận sự của 4 đứa con của bà. Em là đứa con bị bà bỏ rơi, em nuôi bà, em cho bà tiền, đó là cái sự lịch sự và cảm ơn, dù sao cũng là người đã sinh em ra. Chứ em không có trách nhiệm phải nuôi bà và 4 đứa con của bà. Thì lúc này đó, cái điều mà tồi tệ là em muốn tâm sự với mấy dì bên ngoại, thì họ cũng nói rằng thì họ của em cho đi, em già quá mà tính làm gì. Thì em thấy là bên ngoại cũng không được, cho nên em không có liên lạc với bên ngoại nữa. Và em lóc tất cả cái Facebook của bên ngoại, và em lóc của bà luôn, em lóc của 4 đứa em sao luôn, không liên lạc, em lóc trên Zalo luôn. Thì lúc này đó là bà đi sang nhà mẹ kế và nhờ mẹ kế nói chuyện với em và xin tiền. Thì mẹ kế nói thì em cũng không cho. Thì em trả lời là không cho. Thì bà trở đi trở lại mấy lần không được và chửi rủa mẹ kế, nói rằng là mẹ kế là giành cái công sanh đẻ của bà và như là không muốn cho tôi liên lạc. Cái gọi là chửi bới mẹ kế. Ác nhất á, là bốn đứa em tìm lên tạo Facebook khác, tại lóc rồi, lên Facebook của tôi và tìm cái danh sách bạn bè của em và nhắn tin vào nói em là bỏ rơi mẹ ruột. Mẹ ruột đang khổ, đang này kia nọ rồi thì bạn bè nó mới hỏi sao mày làm, sao mày tìm ra mẹ ruột mày rồi. Thì một số người không biết là em có mẹ kế luôn. Thì có nhiều người hỏi em thì mới là thật, em mới kể lại thì họ mới tội. Nó vô Facebook tao, nó nhắn, nó nói rằng là mày bỏ bê mẹ ruột bất hiếu, đi nước ngoài sống sung sướng rồi mẹ, mày giờ Việt Nam đối khổ bệnh hoạn, đi vào bệnh viện có tiền, bác sĩ có tiền làm như vậy. Thì em thấy rằng em rất là bất mãn và em mới kể hết cho bạn em nghe. Thì mẹ kế em á thì lại điện cho em và khóc lóc nói rằng thôi cho bà một tháng vài triệu bà ăn bà sống đi, bà tới nhà bà tìm hoài mệt quá. Và bà khóc lóc trước cửa rồi bà vô nhà bà khóc ung sùm lên hết, làm cho lối xóm để ý. Và lối xóm cũng nói thôi dù sao bà là mẹ kế mà, nó là mẹ ruột mà, thành ra mẹ kế cũng ngại lắm. Thì em mới nói là thưa quý vị là cái nhà đó đó là cái nhà là sau này mua, cho nên là xóm nó không biết cái quá khứ, cho nên họ cũng đánh dấu hỏi rồi họ nhìn mẹ kế bằng cái ánh mắt giống như là không được tốt. Thì em mới bàn với cái người mà bằng tuổi em mà con riêng mẹ kế đó là bán cái nhà đó đi mua cái nhà khác, dọn qua cái quận khác ở và em đắp tiền vào cho mua cái nhà khác, tránh xa bà đi, đừng cho bà tới nữa. Nhưng mẹ kế vẫn khăng khăng không chịu dọn đi và nói rằng là thôi một tháng thì thôi, giờ bắt đầu mẹ kế em xin tiền, nó đặng tháng con cho má 5 triệu đi. Thì em biết rằng mẹ kế em xin cho má để má cho bà, nhưng mà em không cho, em nói là má đừng có gạt con. Thì em mới nói với người bạn em là con của bà mẹ kế là bà xin vậy thì bà đừng có cho bà, bà không có thiếu thốn gì hết á, bà xin mày để mà bà cho cái bà má ruột của mày đó thì tùy mày thôi. Thì em không có cho. Thì mẹ kế cứ điện qua khóc và năn nỉ em xin. Thưa quý vị, cái câu hỏi của em là như vậy nè. Bây giờ đó em muốn bay về Việt Nam và em bán, em kêu và cái người mà con của mẹ kế thì đồng ý bán nhà để mà dọn đi, thì mẹ kế cũng đồng ý bán nhà rồi. Thì em muốn đó là em bay về Việt Nam để mà em cùng với mẹ kế với lại cái người con của mẹ kế đó là tìm căn nhà nào ở một cái chỗ nào khác đó, rồi mua cái nhà đó, rồi treo bảng bán cái nhà này đó, rồi dọn qua đó ở và không liên lạc với họ nữa. Thì tạm thời trong mấy tháng mà định cho họ tới nhà họ tìm hoài đó, thì em sẽ gửi cho họ, cho mẹ em là một tháng 200 đô để bà nhận 200 đô ở nhà bà im. Thì trong thời gian mấy tháng bà im đó, thì bên đây người ta bán nhà xong rồi đó, rồi người ta bán nhà xong rồi rồi dọn đi, thì âm thầm dọn đi, đâu biết dọn đi đâu, tại vì bán nhà xong dọn nó sớm đâu biết dọn đi đâu, thì dọn qua chỗ khác ở và cắt đứt luôn. Và hiện giờ thì nó ra em đã cắt đứt hoàn toàn với bên ngoài, tại bên ngoài cũng vì tiền suối em cho mẹ không cho, rồi nó nặng nó nhẹ em, nói em không có hiếu đồ. Thì em hỏi quý vị đó là em có nên làm như vậy không, là cho mỗi tháng cho bà là khoảng 100-200 đô để nó có tiền bà xài, để bà không đi tìm đó. Và trong thời gian này thì bán nhà gấp, bán nhà xong rồi đó thì bà đồng thời tìm một cái nhà mới đặt cọc, em dư tiền để mà em mua cái nhà mới. Thì mới em nói là em tìm cái nhà khác đó mà cũng ở miền ngoài thành phố, nói đi là thứ cái chị đó nhà khoảng 4-5 tỷ là nhà ngon rồi, thì em phải chậm có tiền mua cái nhà đó, rồi khi mà bán cái nhà này thì cái tiền bán nhà này nè thì trả lại cho em có nhà kia. Thì thưa quý vị, mà cái nhà hiện tại cũng là em bỏ tiền ra sửa với nên của em, nhưng mà em cho mẹ kế. Thì bà Ngọc Nhi đó là cái cách mà em bán nhà dọn đi chỗ khác với mẹ kế, rồi sau khi dọn xong đó là cắt đứt lóc luôn, là tất cả không liên lạc, không cho tìm đến. Em có quá tàn nhẫn không, hay là em phải tiếp tục cho tiền bà từ bây giờ đến cuối đời? Em nói với Ngọc Nhi đó thì bà cũng không hẳn là lớn tuổi, em 30 mấy, em nói Ngọc Nhi là em 30 mấy 40, thì bà cũng khoảng 60 hơn thôi, thậm chí không nhớ mẹ bao nhiêu tuổi nữa quý vị, tại không có liên lạc gì hết. Thì với sức khỏe của bà thì cũng không đánh đổi, nhưng vì 60 cũng vẫn khỏe. Thì nói là mẹ 40 kia phải nuôi bà chứ, thì nói là em làm như vậy đó, em có phải là đứa con gọi là bất hiếu không phải, mà là một cái đứa con là vô minh hay là không. Là tại vì mình bỏ cái người sinh đẻ ra mình, nhưng mà để bà làm tiền rồi bốn đứa nó làm tiền, em cảm thấy em mệt mỏi quá, và cái tình thương càng ngày nó càng mất, đã không có rồi, làm cảm thấy là em khinh dễ thêm nữa. Thì em mới hỏi như vậy nè, để mẹ cái ở đó, không bán nhà nhỏ đâu hết, mỗi tháng cho bà 200 đô bà sống, để bà đừng có làm phiền ai nữa, hay là cắt đứt luôn với bà bằng cách cho mẹ cái dọn đi chỗ khác đó. Em á thì em muốn cắt đứt luôn với bà, tại vì những gì bà nói bà làm tiệm thấy nó một cách trắng trợn tàn nhẫn. Nhưng chồng em thì nói thôi, giờ dọn đi dọn luôn mất công, cứ cho bà tháng 200 đô đi, bà sống 10 năm 20 năm mới là cùng. Thế em nghĩ rằng ủa, đó là trách nhiệm của bốn đứa con của bà, bốn đứa mà bà nuôi từ nhỏ tới lớn, còn em á bà bỏ em, thì tại sao bà gánh trách nhiệm của bốn đứa kia nó không nuôi? Em không có đồng ý trả thì xin quý vị cho em cái lời khuyên là em nghe lời chồng, là để ở đó mỗi tháng cho 200 đô và nghe lời mẹ kế luôn, hay là anh cho mẹ dọn đi. Và Ngọc Nhi rất mong là quý vị giúp em trong cái chuyện này, và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tin tưởng Ngọc Nhi, và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.